Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, người da đen nghiệm thi quan. Tốt, cảm ơn ngươi lời khuyên. Sam nói một tiếng, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói. Gia hỏa này thật kỳ quái. Đừng để ý tới hắn. Peter nói một tiếng, nói, tóm lại tất cả mọi người cẩn thận một chút a. Những người khác gật gật đầu. Tô Cảnh lại như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cái kia người da đen đầu trọc. Nhìn đến, thật đúng là Final Destination A. Bởi vì chỉ nhìn qua một bộ, cho nên đối với diễn viên nội dung cốt truyện không quá quen thuộc. Nhưng là vừa rồi người da đen này đầu trọc, Tô Cảnh thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Nếu như nói Final Destination bên trong thần bí nhất, đặc thù người, đó chính là cái này người da đen đầu trọc. Hắn thân phận là nghiệm thi quan, nhưng là hắn lại đối với tử thần bộ kia chương trình hết sức quen thuộc cùng lý giải. Liên quan tới thân phận chân thật của hắn có rất nhiều suy đoán. Có người nói hắn liền là tử thần, cũng có người nói hắn là tử thần người đại diện, thậm chí còn có người nói hắn đã từng cũng là tử vong danh sách bên trên người. Trốn khỏi một kiếp lại một kiếp, cuối cùng làm lên nghiệm thi quan. Liên quan tới thân phận chân chính của hắn, mọi người xôn xao, nhưng không có một câu trả lời khẳng định. Nhưng là có thể xác định chính là, gia hỏa này khẳng định không phải người bình thường. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh cũng không có đi qua tìm hắn. Dù sao, còn có cơ hội gặp mặt. Đám người riêng phần mình ly khai. Tô Cảnh ba người cũng trở về tửu điếm. Trở lại tửu điếm, Tô Cảnh liền nghiêm túc nói. Ta bây giờ có thể xác định, sự tình 100% còn chưa có kết thúc. À, Sydney Well cùng Olivia lập tức liền khẩn trương lên. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta đây. Ân, dù sao ngươi cũng là tử thần. Sydney Well theo bản năng nói ra. Cái gì? Olivia kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi là tử thần. Đúng vậy à. So ngươi biết tử thần còn lợi hại hơn tử thần. Ta đây gọi là mãnh long quá giang. Đang định đoạt địa bàn đây. Cho nên, yên tâm, có ta ở đây, các ngươi đều sẽ không có việc. Bất quá, đề phòng vạn nhất, thuận tiện cũng vì nghiệm chứng ít đồ. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói xong nhìn về phía Sydney Well, ngươi ngại hay không mạo hiểm. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không chết. Đương nhiên không. Ngươi cần ta làm cái gì? Sydney Well hỏi. Ta chỗ này có một cái tử bá trang. Là người của ta tiêu phối trang phục. Sau khi mặc vào liền cùng quỷ hồn một dạng. Người bình thường nhìn không thấy ngươi. Thân thể của ngươi cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Từ trình độ nào đó ngươi đã là quỷ. Liền xem như chết rồi. Cứ như vậy, bên này tử thần hẳn là liền sẽ không lại ra tay với ngươi. Đương nhiên. Cái này cũng là của ta một loại thí nghiệm. Tô Cảnh nói xong, trên tay liền trực tiếp xuất hiện tử bá trang. Đột nhiên xuất hiện, giống như làm ảo thuật một dạng phương pháp. Để cho hai người đều hơi kinh ngạc. Tô Cảnh để Sydney Well đứng dậy cởi bỏ áo ngoài. Sau đó đem tử bá trang cho nàng mặc vào. Thuận tiện làm sơ sửa chữa. Để cho biến càng thêm vừa người. Không sai. Tô Cảnh hài lòng gật đầu. Olivia lại kinh ngạc nói, thật không nhìn thấy, làm Sydney Well mặc vào tử bá trang. Olivia nhìn thấy chính là nàng đột nhiên tiêu thất, chỉ có thể nhìn thấy Tô Cảnh phảng phất hướng về phía không khí ở làm tới làm lui. Vô cùng quái dị, loại tình huống này, Sydney Well vẫn là cởi quần áo xuống dưới. Sau đó thì sao? Nàng hỏi, ở sát vách mướn phòng. Mấy ngày nay ta cần chính ngươi ở tại sát vách. Tô Cảnh nói. Không có vấn đề. Sydney Well ngược lại cũng không phải lo lắng như vậy. Chủ yếu là nàng tín nhiệm Tô Cảnh. Hơn nữa nàng dù sao so Olivia còn có ưu thế. Nói thật, nếu như là thí nghiệm mà nói, kỳ thật người tốt nhất là Olivia. Chỉ bất quá phong hiểm cũng tương đối lớn. Nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên, cứu người khả năng cũng không kịp. Hơn nữa trước mắt Tô Cảnh cũng chỉ còn lại một kiện tử bá trang. Bản thân cùng Sydney Well cũng đều đang trong xe, cũng đều là lên danh sách, cho nên để Sydney Well đến cũng không có vấn đề. Tô Cảnh gọi điện thoại để tửu điếm quầy tiếp tân đem gian phòng cách vách cũng mở. Không bao lâu đã có người đưa tới chìa khóa. Tô Cảnh đem chìa khóa giao cho Sydney Well. Sydney Well thu thập một chút đồ vật tiến vào sát vách. Lần này, cũng chỉ còn lại có Tô Cảnh cùng Olivia. Tô Cảnh cười ôm Olivia bả vai ngồi xuống. Nhìn xem nàng nói ra, người cũng đừng lo lắng. Nếu như tử bá trang có tác dụng mà nói, như vậy, ta nói với ngươi lời nói cũng nhất định sẽ thực hiện. Ân, Olivia gật gật đầu, tựa vào Tô Cảnh bờ vai. Vậy, những người khác đâu? Ngươi sẽ cứu sao? Ngươi liền muốn xem bọn hắn lựa chọn như thế nào? Tô Cảnh cười cười, ta cũng sẽ không bạch bạch cứu người. Hoặc là giống như ngươi, dùng quãng đời còn lại trung thành để đổi. Điều kiện tiên quyết là ta có thể để mắt. Hoặc là 100 vạn. Tô Cảnh cười nói. Bất quá nói thật, những người kia bên trong thật đúng là không có ta có thể vừa ý. Bọn họ kỳ thật với ta mà nói chỉ là tiện thể lấy sự tình. Ta để ý hơn vẫn là bên này tử thần. Không nói những thứ này, Sydney Well đi sát vách. Như vậy, ngươi liền thay thế nàng a. Tô Cảnh nhìn về phía Olivia, ý tứ không cần nói cũng biết. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Olivia tắm rửa xong đi ra, trên người trùm khăn tắm, nhìn xem đã nằm xuống nhìn về phía mình Tô Cảnh. Olivia đi tới một bên chậm rãi cởi xuống khăn tắm ở Tô Cảnh một bên nằm xuống. Bên trong đều không mặc gì. Olivia sau khi nằm xuống, Tô Cảnh liền thuận thế kéo tới không khách khí đem chơi đùa. Là thật lớn a. Đồng dạng là sóng bá, nhưng là cùng bên cạnh mình những nữ nhân kia lại cảm giác không giống nhau lắm. Nói như thế nào đây? Chính là mặc dù ít điểm lực trùng kích, nhưng lại càng kiên cường hơn. Nhất là cảm giác, chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy Olivia kêu rên hô một tiếng, tay nắm chắc chăn đơn, ngũ quan đều vặn vẹo. Tô Cảnh ngừng lại, có chút ngoài ý muốn. Nhìn trang phục của nàng lại tăng thêm trước đó cử động. Tô Cảnh còn tưởng rằng nàng hẳn là không thể nào là chim non. Không nghĩ tới a, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khiến Tô Cảnh càng hài lòng hơn. Mặc dù chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng chim non mà nói, tóm lại trên tâm lý thoải mái hơn một chút. Tô Cảnh trấn an một hồi. Một lát sau, gian phòng bên trong chính là trận trận liên tiếp thanh âm. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang. Là Olivia, ngay từ đầu hai người đều muốn không nhìn. Kết quả điện thoại tiếng chuông lại vang lên không ngừng. Rơi vào đường cùng, Tô Cảnh chỉ có thể ôm Olivia đi lấy điện thoại. Uy, chấm ngoặc kép, Olivia mới vừa tiếp thông điện thoại nói một câu. Sau đó, liền không có tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.